Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên trước hiên đặt sách xuống, quay đầu nhìn ra ngoài. Mưa bên ngoài cũng dần nặng hạt, tấm rèm cỏ trước hiên được cuộn lên, không khí mang theo hơi ẩm nhẹ. Nhìn mưa một lúc, vẫn không nghe thấy tiếng ai về. Thiếu niên áo dài trước hiên thở dài, đứng dậy lấy cây dù giấy treo trên tường, bước ra khỏi hiên nói. Để ta đi tìm, rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa hơi gấp gáp. Trọng huynh, thúc huynh, mở cửa nhanh, em ướt hết rồi. Nghe tiếng lo lắng của cô gái bên ngoài, hai chàng trai trong nhà nhìn nhau cười lắc đầu. Lau khô đi, chàng trai được gọi là thúc huynh đặt một tấm vải lanh lên đầu cô gái ướt nhẹp rồi quay lại đi vào trong nhà, tiện tay treo lại cây dù giấy. Thay bộ quần áo sạch sẽ nhưng vẫn còn lạnh, cô gái run rẩy một chút, lấy tấm vải lanh trên đầu ra và lau tóc. Thật là, sao trời đột ngột mưa thế này? Mưa xuân thường không có quy luật. Chàng trai trong sân nghe cô gái càu nhàu, cười nói. Để ta đi hóm lửa cho em. Trời tối rất nhanh, buổi tối sau khi trời tối, ở nông thôn không có ánh sáng gì, chỉ có sao và trăng trên trời mới có chút ánh sáng. Lại gặp ngày mưa sao trăng đều bị mây che, thật sự không có hơi ánh sáng nào, đi trên đường cũng không thấy rõ. Mưa bên ngoài ngày càng lớn, trong nhà đốt một bếp lửa làm cho nhà ấm hơn một chút. Cô gái ngồi bên lửa sưởi tay, nhìn mưa chảy theo mái nhà ngoài cửa. Dù đã vào xuân nhưng cái lạnh mùa đông vẫn còn, thời tiết vẫn hơi lạnh. Còn hai thiếu niên thì đều ngồi ở chỗ của mình, cầm sách đọc. Trong thời đại này, sách vẫn là thứ hiếm hoi, phần lớn đều được cất giữ trong thư phòng của các gia đình giàu có. Nhìn ngôi nhà tranh này, đây hẳn chỉ là một gia đình bình thường. Không biết tại sao, hai huynh đệ này lại coi việc đọc sách như chuyện tất nhiên. Ngôi nhà này dường như chỉ có ba huynh đệ họ, đến đêm thì có vẻ hơi vắng vẻ. Ba người ngồi im lặng, chỉ có tiếng lửa nướng củi kêu răng rắc, thỉnh thoảng còn có tiếng lật sách. Cộc cộc, lúc này có tiếng gõ cửa, cô gái nhìn qua, hai chàng trai cũng ngước mắt khỏi cuốn sách. Có ai ở nhà không? Bên ngoài vang lên một giọng lạ, giọng có hơi mơ hồ như cố ý che giấu. Không phân biệt được nam nữ. Có chuyện gì vậy? Cô gái hỏi, giọng ngoài cửa đáp, xin lỗi đã làm phiền, ta đi ngang qua đây, gặp đúng lúc mưa to, không biết có thể xin tạm trú tránh mưa không? Giọng nói khách sáo nhưng lọt vào tai hai chàng trai trong nhà lại khiến họ cau mày. Thời buổi này không yên ổn, loạn lạc khắp nơi, cướp bóc tràn lan. Người đi đường vào giờ này khó tránh khỏi suy nghĩ xấu. Cô gái không nghĩ nhiều. Đã đáp rồi định ra mở cửa. Chờ đã, chàng trai mặc áo ngắn bên cạnh ngăn cô lại. Sao vậy, thúc huynh? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Để ta hỏi trước, chàng trai nhìn ra ngoài cửa, cố nở nụ cười hỏi. Đường đêm khó đi, không biết huynh đài là người ở đâu, sao lại đến đây? Giọng bên ngoài ngừng một lát, có lẽ nhận ra mình bị nghi ngờ, giọng có hơi bất đắc dĩ. Không phải người nơi nào cả, chỉ là một người đi học. Ban đầu định qua đêm trong rừng gần đây, không ngờ trời đột ngột mưa, nơi này lại không có chỗ trú nên đến đây. Chàng trai áo ngắn quay lại nhìn anh mình trên nhà, thấy hắn gật đầu, mới thở phào nhẹ nhõm, nói với người ngoài cửa. Huynh đài chờ một lát, ta mở cửa ngay. Chàng trai đi đến cửa, mở cánh cửa lớn ra, người đứng ngoài trời đã bị mưa ướt đẫm, đội chiếc nón lá, nước mưa rơi rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc áo vải xám nhưng lúc này không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. Trên lưng mang một cái dương bằng tre, không rõ bên trong chứa gì, kỳ lạ là dương đó dường như không bị ướt mấy. Trong tay cầm một cây gậy đen, trên gậy có một khe nhỏ, có vẻ có thể rút ra được. Chàng trai cười xin lỗi, nói, xin lỗi vì để huynh đài chờ ngoài này lâu, hiện giờ bên ngoài không yên ổn nên cẩn thận một chút, mong huynh thông cảm. Ồ, không sao, người áo xám cười. Không để ý, vẫy tay, hắn nhìn chàng trai trước mặt có hơi ngạc nhiên, tuy nhìn như một chàng trai nông thôn bình thường nhưng cử chỉ lại đoan trang lễ phép. Không phải là không tốt, chỉ là khiến người ta ngạc nhiên. Chàng trai dẫn người áo xám vào trong nhà ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Chàng trai áo trắng ngồi trong nhà vốn vẻ mặt điềm nhiên bình thường. Nhưng khi nhìn thấy người áo xám, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lộ vẻ chán ghét, hừ khẽ một tiếng. Không chào hỏi người áo xám. Chàng trai dẫn người áo xám cũng nhận thấy thái độ của thúc huynh nhà mình, có hơi khó hiểu. Bình thường thúc huynh mình ngoài mấy người bạn thân, rất ít khi nói chuyện với người ngoài, nhưng lễ nghĩa chưa bao giờ thiếu, hiếm khi như lần này. Người áo xám cũng nhận ra thái độ của chàng trai áo trắng nhưng không để ý, chỉ đơn giản hành lễ. Sơn nhân Cố Nam, cảm ơn tiểu công tử đã tiếp đón. Ừ, chàng trai áo trắng lạnh nhạt gật đầu, mưa tạnh rồi thì đi sớm, lời này chẳng khác gì đuổi khách. Chàng trai áo ngắn đứng bên cạnh cười gượng, nói với Cố Nam. Ta là Gia Cát Quân, thúc huynh ta bình thường ít nói, nhiều khi hơi thất lễ. Đúng thế, một giọng nữ vang lên, thúc huynh ta luôn như vậy, không để ý hắn là được. Cố Nam quay lại nhìn cô gái. Chính là cô gái đã gặp chiều tối. Cô đưa cho Cố Nam một tấm vải bố, cười nói. Lau đi, ta tên là Gia Cát Anh, độ tuổi này quả thật nên hoạt bát như vậy. Cảm ơn, Cố Nam cười, nhận tấm vải. Gia Cát, họ hiếm gặp, cái tên Gia Cát Quân cũng có hơi quen thuộc nhưng chợt không nhớ ra là ai. Chàng trai áo trắng không nói tên mình, cầm sách đứng dậy rời đi. Chàng trai tên Gia Cát Quân xin lỗi nhìn Cố Nam. Bảo Gia Cát Anh tiếp đón thêm, còn mình đuổi theo. Thúc huynh, trong nhà sau, Gia Cát Quân gọi chàng trai áo trắng. Chàng trai áo trắng dừng bước, quay lại hỏi, có chuyện gì, thúc huynh như vậy có phải quá thất lễ không? Gia Cát Quân khó xử nói, hừ, chàng trai lắc đầu, đối với loại người như vậy, cần gì lễ nghĩa? Thúc huynh, Gia Cát Quân không hiểu, người đó có vấn đề gì? Theo hắn thấy, người này có vẻ tùy tiện nhưng không thất lễ, đối nhân xử thế cũng hòa nhã. Còn nhớ ta kể về lời đồn về Bách Gia Tiên Sinh không? Chàng trai hơi nghiêng đầu nhìn Gia Cát Quân hỏi. Bách Gia Tiên Sinh, phải, Bách Gia Tiên Sinh mặc trang phục thế nào? Gia Cát Quân suy nghĩ một chút, mắt lộ vẻ hiểu ra, trang phục của người đó đúng là giống Bách Gia Tiên Sinh. Bách Gia Tiên Sinh nếu còn sống đến nay cũng đã mấy trăm tuổi, hắn tất nhiên không tin có người như vậy tồn tại. Nếu không phải Bách Gia Tiên Sinh, thúc huynh muốn nói, một kẻ lừa đảo mà thôi, và lại, cây gậy của người này có vẻ lạ, có thể là một loại vũ khí. Người như vậy vẫn nên ít giao du hơn, đệ cũng hãy chú ý cẩn thận, tiểu muội. Cây gậy, chàng trai tên Gia Cát Quân nhớ lại cây gậy của người áo xám khi người đó vào nhà. Cây gậy đó là một cây gậy đen nhưng ngắn hơn so với tay cầm của một cây gậy bình thường, dài chỉ bằng một thanh kiếm hoặc dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm có một khe nhỏ khiến người ta cảm thấy hơi lo lắng. Lúc trước không chú ý lắm nhưng nghĩ lại thì quả thật có hơi kỳ lạ. Nếu đối phương thực sự mang theo vũ khí thì nên cẩn thận hơn. Tối nay để người đó ở phòng khách qua đêm đi, khi mưa tạnh thì cho rời đi. Các ngươi hãy cẩn thận, sớm nghỉ ngơi, nếu có gì khác thường thì báo cho ta. Chàng trai áo trắng nói xong thì trở về phòng. Gia Cát Quân đứng đó, thở dài một hơi cũng hiểu rằng thúc huynh làm vậy là để bảo vệ họ, thời thế loạn lạc. Sau khi cha qua đời, thúc huynh đã luôn đóng vai trò trụ cột gia đình. Thúc huynh là người rất có học thức nhưng chỉ đưa họ ẩn cư ở đây, lãng phí tài năng và khát vọng của mình. Gia Cát Quân đã từng nói với thúc huynh rằng hắn nên ra ngoài để phát huy tài năng như cha đã làm. Nhị ca luôn cười nói rằng chưa đến lúc. Có phải là thực sự chưa đến lúc hay muốn chăm sóc họ thêm một thời gian, Gia Cát Quân cũng không hiểu. Nhìn thấy ánh đèn trong phòng của thúc huynh đã sáng lên, có thể thấy bóng người qua cửa sổ. Sau một lúc im lặng, Gia Cát Quân quay người rời khỏi phòng sau. Trong phòng, chàng trai áo trắng ngồi trước bàn, trải một tấm vải trắng ra để bắt đầu vẽ. Bức tranh vẽ về, sóc phương nữ, mỗi khi tâm trí hắn lo lắng, bức tranh này có thể làm hắn bình tĩnh lại. Không tĩnh lặng không thể rõ ràng mục tiêu, không bình tĩnh không thể đạt được xa. Hắn thường dùng câu này để tự khuyến khích, hắn cho rằng mình là người thanh tĩnh nhưng vẫn có những ràng buộc không thể buông bỏ. Hắn vẽ những bông tuyết bay trong tranh, thời thế sắp đại loạn, với vai trò là huynh trưởng, hắn phải bảo vệ trọng huynh và tiểu muội an toàn. Ta giúp ngươi nhé, Gia Cát Anh đứng bên cạnh Cố Nam thấy Cố Nam muốn tháo rời cái dương trên lưng, bèn đưa tay giúp đỡ. Tóc Cố Nam ướt đẫm rủ xuống mặt, khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt. Cảm ơn cô, cái dương này hơi nặng, ta tự làm được. Cố Nam cười khẽ, cô gái nhỏ này thật hiếu khách. Không sao đâu, sức lực ta lớn lắm, ngươi hãy lau tóc trước đi. Gia Cát Anh cười, đưa tay giúp Cố Nam tháo rời cái dương trên lưng. Trong mắt cô, một cái dương tre gỗ không thể nặng lắm. Dầm, Khi cái dương được tháo ra, một lực nặng đổ dồn vào tay, cái dương rơi xuống đất nặng nề. Gia Cát Anh không đứng vững, ngã nhào lên trên cây dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhưng không làm xê dịch cây dương một chút nào, chỉ cười gượng. Cái dương này, khá nặng đấy, cái dương che gỗ cao hơn nửa người, bên trong đầy sách làm sao không nặng cho được. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm ổn vang lên, Gia Cát Quân từ phòng sau bước ra. Hắn vừa mới nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía sau, đi ra phòng khách thì thấy Gia Cát Anh đang vật lộn với cái dương che gỗ. Hắn mím môi, Tiểu Anh lại nghịch ngợm rồi. Không phải đâu, Gia Cát Anh chu môi. Ta chỉ muốn giúp thôi nhưng cái dương này hơi nặng. Gia Cát Quân nhìn cô, lắc đầu. Sau đó quay sang Cố Nam, chào lễ. Mời huynh vào, ta dẫn huynh đến phòng khách để nghỉ ngơi. Ồ, cảm ơn. Từ khi Gia Cát Quân ra khỏi phòng, mắt hắn thường xuyên nhìn về cái vỏ không có chạm trổ trong tay Cố Nam. Giọng nói và hành động cũng cẩn thận hơn nhiều. Cố Nam tất nhiên nhận ra điều đó nhưng không để tâm. Gần đây bên ngoài dường như lại loạn lạc, việc người khác cẩn thận cũng không có gì sai. Về cây kiếm, đó có thể là do năm tháng loạn lạc, khi cô ở trên chiến trường quá lâu đã vấy bẩn không biết bao nhiêu máu, ngay cả khi cất trong bao cũng có thể khiến người khác cảm thấy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi trên đường, trẻ con nhìn thấy còn bị dọa khóc, có thể trẻ con nhạy cảm hơn với những thứ này. Cảm ơn xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Gia Cát Anh, Cố Nam một tay nhấc cây dương tre trên đất lên, theo Gia Cát Quân ra ngoài sân. Gia Cát Quân dẫn trước Cố Nam, đến trước một phòng khách ở góc sân. Đây là phòng khách, nhà nhỏ, xin đừng trách. Phòng khách không lớn, trang bị đơn giản nhưng trang trí thanh nhã, có thể thấy gia chủ thường xuyên chăm sóc. Như vậy đã rất tốt rồi, Cố Nam nói, sau đó nhớ ra gì đó liền hỏi Gia Cát Quân. Nhân tiện hỏi, Tiểu công tử, đây là nơi nào vậy? Gia Cát Quân ngẩn ra một chút, sau đó trả lời. Đây là Nam Dương, nói xong, hắn chào Cố Nam. Trời đã muộn, huynh đài hãy nghỉ ngơi sớm, ta xin phép cáo từ. Ừ, tiểu công tử cứ đi đi. Cố Nam nhìn Gia Cát Quân rời đi, đứng trước cửa phòng khách một lúc lâu. Nam Dương, gia tộc Gia Cát. Cô đã gặp một số người họ Gia Cát trong những chuyến học tập nên lúc đầu không nghĩ nhiều. Nhưng nếu đây là Nam Dương, trong gia tộc Gia Cát ở Nam Dương, có một người khá nổi tiếng. Cô cười khẽ, lắc đầu, nếu thật sự như vậy thì cũng thật trùng hợp. Nghĩ vậy, cô đặt cái dương sách bên ngoài cửa, đi vào phòng và đóng cửa lại. Nếu có thể nhìn thấy thì coi như là duyên cớ để cho người ta xem vậy. Cộc cộc cộc, chàng trai áo trắng đang ngồi trước bàn, vẽ trên tấm vải trắng, đột nhiên có tiếng gõ cửa lớn làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của hắn. Chàng trai đứng dậy từ bàn làm việc, vỏ trán có hơi đau đầu. Khi người chủ đến gõ cửa thì không bao giờ gõ mạnh như vậy, chỉ có cô em gái nhỏ trong nhà mới gõ cửa to như thế. Dù đã dặn dò nhiều lần rằng con gái nên dịu dàng yên tĩnh nhưng cô chẳng bao giờ nghe. Đến đây, hắn nói rồi từ từ mở cửa. Bên ngoài đúng như dự đoán là Gia Cát Anh. Gia Cát Anh vừa thấy cửa mở liền thò đầu vào, nhìn quanh. Em đang tìm gì vậy? Chàng trai mặt mày mệt mỏi, không thể làm gì với cô em gái này. Thúc huynh có quần áo dư không? Gia Cát Anh ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt hỏi. Em cần quần áo của ta làm gì? Chàng trai quay lại bàn ngồi xuống. Cho vị khách kia chứ còn gì nữa? Gia Cát Anh nói, mặc quần áo ướt dễ bị cảm lắm. Suy nghĩ của cô không phức tạp như thúc huynh của cô, còn nhỏ tuổi, tâm tư đơn giản và thiện lương. Quần áo của cô thì khách kia chắc chắn không mặc được. Cô cũng chỉ mới 14 tuổi, quần áo cũng nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có quần áo của thúc huynh là vừa với vị khách kia. Vài chàng trai hơi trùng xuống, có vẻ bất đắc dĩ nhưng bị cô bé nhìn chăm chăm, cuối cùng vẫn đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch sẽ ra. Cầm đi, hì hì, cảm ơn thúc huynh. Gia Cát Anh cười rời đi, nhìn cô chạy nhanh ra khỏi cửa, chàng trai đứng ở cửa nở nụ cười nhạt, sau đó đóng cửa lại. Nửa đêm, em gái của nhà Gia Cát Anh mang quần áo tới cho Cố Nam. Cố Nam cảm ơn và nhận lấy. Cô bé này dễ khiến người ta có cảm tình. Đã rất muộn rồi, trong căn nhà nhỏ giữa cánh đồng chỉ còn một căn phòng sáng đèn. Trong phòng, một chàng trai mặc áo trắng ngồi trước bàn vẽ, tay cầm bút, đang vẽ trên một tấm lụa. Có lẽ đã vẽ xong nét cuối cùng, hắn đặt bút xuống. Ánh mắt dừng lại trên bức tranh trước mặt, bức tranh đã rất đẹp. nữ nhân trong đêm tuyết thật thanh tao. Nhưng chàng trai dường như vẫn chưa hài lòng, thở dài cuộn bức tranh lại. Vẫn còn thiếu gì đó, hắn từng nhìn thấy bức tranh gốc của Sóc Phương Nữ, không thể so với bức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu nghĩ chỉ là sự khác biệt giữa lụa và giấy vẽ, nhưng đã thử nhiều lần, ngay cả trên lụa cũng không thể vẽ ra như thật. Họa sĩ vẽ bức Sóc Phương Nữ không để lại tên, nghe nói đây là tác phẩm cuối cùng của ông, sau đó ông không vẽ thêm bức nào, thật đáng tiếc. Rào rào, tiếng mưa rơi trên cửa sổ, không khí lạnh lẽo, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh. Chàng trai đặt bức tranh đã cuộn lại sang một bên, ngồi bên bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ chỉ khép hờ, ngoài mưa đen kịt ra thì không thấy gì, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng núi xa xa. Mưa đêm mang theo chút lạnh làm tay áo hơi se lạnh. Hắn đứng dậy đóng cửa, tiếng mưa ngoài trời theo cửa mở ra càng thêm sáo động, lốp bốp rơi vào sân, tạo nên một mảnh bọt nước. Đã gần nửa đêm, hắn đi qua hành lang bên hông sân, chuẩn bị đi kiểm tra vị khách kia một lần nữa, hy vọng không có điều gì nguy hiểm. Hắn chưa nghỉ ngơi là do lo lắng đêm khuya xảy ra chuyện, cây gậy trong tay vị khách kia luôn khiến hắn có cảm giác không tốt. Bước chân hắn trong đêm không nặng, bị tiếng mưa át đi, hắn đến trước phòng khách. Đèn trong phòng khách đã tắt, bên trong người hẳn đã nghỉ ngơi, chàng trai mới giãn ra một chút. Có lẽ hắn đã quá lo lắng, không thể trách hắn cẩn thận như vậy, trong nhà không có cha hắn, hắn là huynh trưởng như cha, tất nhiên phải bảo đảm an toàn cho gia đình. Sau biến loạn Hoàng Cân chưa lâu, bên ngoài bọn cướp nhiều nơi, một người không rõ lai lịch, có thể cầm một thanh vũ khí sắc bén ở trong nhà mình. Nhà thường dân không để người như vậy vào, cho ở lại một đêm đã là cẩn thận lắm rồi. Chàng trai định rời đi, chợt thấy trước cửa phòng khách có một cái giường gỗ. Đó là cái giường vị khách mang theo. Cái giường sao lại để ngoài này, chàng trai ngạc nhiên đi tới. Giường để dưới mái hiên, không bị mưa ướt nhưng vẫn không nên để ngoài mà phải trong phòng. Đứng trước giường, chàng trai do dự, đưa tay mở giường ra. Nhìn thấy đồ bên trong, chàng trai thường điềm đạm cũng phải nuốt nước bọt. Cả một giường đầy sách, số sách này đủ để chất đầy vài giá sách nhỏ. Trong thời buổi này, sách rất hiếm, trong nhà hắn cũng chỉ có vài cuốn, đa số là di vật của cha. Cả đời hắn chưa từng thấy nhiều sách như vậy, miệng hắn mấp máy, tay cầm giường run run. Mắt nhìn chăm chăm vào giường sách, nhìn tiêu đề sách, nhiều cuốn chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe tên. Điều này càng tăng sức hấp dẫn của giường sách đối với hắn. Hắn đứng đó một lúc, nhìn vào phòng khách, không có tiếng động gì. Mặt đỏ lên, mắt đầy hổ thẹn, muốn đóng giường lại nhưng tay dừng ở đó. Trong lòng có một ý nghĩ, chỉ nhìn một chút, xem xong sẽ trả lại. Cuối cùng không kìm được, hắn lấy một cuốn ra, cẩn thận vén tà áo lên. Ngồi bên giường bắt đầu đọc. Đọc xong rồi ngày mai sẽ xin lỗi vị khách trong phòng, mặc hắn trách phạt. Mây trên trời hé mở, ánh trăng chiếu xuống chàng trai ngồi bên giường để dọi vào cuốn sách, giúp hắn thấy rõ chữ trên đó. Hắn đang cầm một cuốn gọi là Toán học giản thuyết, ban đầu đọc, lông mày cau lại, toán học trên đó là một dạng chưa từng thấy, có nhiều ký hiệu chưa từng biết. Tuy nhiên, khi hắn dần hiểu được nội dung bên trong, hắn nhanh chóng đắm chìm vào cuốn sách. Đôi mắt ngày càng sáng lên, thỉnh thoảng cúi đầu suy ngẫm. Phương pháp toán học trong sách mặc dù đặc biệt nhưng lại cực kỳ tiện lợi và đơn giản và theo cách tính trong sách, tốc độ tính toán nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp toán học thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phương pháp toán học này được phổ biến, đủ để thay đổi hệ thống toán học cổ xưa, chỉ một cuốn mỏng như vậy đã có thể được coi là tác phẩm toán học kinh điển. Cuốn Toán học giản thuyết, không dày. Khi chàng trai đọc xong cũng chỉ mới qua hai canh giờ, trời vẫn còn tối đen. Hắn gấp sách lại, vẫn còn lưu luyến nhìn vào giường sách, trong mắt ánh lên những cảm xúc khó tả. Chỉ một cuốn sách đã như vậy, nếu trong giường toàn là những cuốn sách tương tự thì sao? Lúc này trong mắt hắn, giường sách này chẳng khác gì một bảo vật vô giá. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại cảm thấy tiếc nuối. Vị khách trong phòng ngày mai có lẽ sẽ rời đi và hắn sẽ không thể đọc được nhiều cuốn sách trong giường này. Ngẩng đầu nhìn trời có lẽ còn vài canh giờ nữa trời sẽ sáng, hắn đặt cuốn Toán học giản thuyết, trở lại giường, đang định lấy cuốn Toán học khái luận, từ bên dưới thì hắn chợt dừng tay, không lấy cuốn Toán học khái luận, mà lấy cuốn Binh giáp thông luận, bên cạnh. Thời gian một đêm quá ngắn, hắn chỉ có thể chọn đọc nhiều loại sách hơn. Hắn không giỏi toán học, hơn nữa đây là một loại hoàn toàn mới, giống như học lại từ đầu. Chỉ với một cuốn Toán học giản thuyết, với vài chục trang nội dung mà hắn đã mất 2 canh giờ, huống chi là nội dung sâu hơn. Thay vì vậy, hắn nên đọc một số sách dễ hiểu hơn như Binh Giáp Thông Luận, nhìn vào tiêu đề có lẽ là một cuốn binh pháp. Chàng trai cầm cuốn sách, lật mở một trang, đúng là một cuốn binh pháp. Trước đây hắn cũng đã từng đọc qua một số cuốn binh pháp, thậm chí đã từng xem bản còn lại của Tôn Tử Binh Pháp, nhưng cuốn Binh Pháp Thông Luận này vẫn khiến hắn thán phục, trong đó ghi chép nhiều chiến lược độc đáo nhưng đều rất thực dụng. Văn từ đơn giản mà rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng hiểu được ý nghĩa. Ví dụ như câu tóm tắt chiến thuật du kích trong sách, hắn ấn tượng sâu sắc. Đó là 16 chữ, địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chàng trai ngồi bên giường sách đọc suốt cả đêm, cho đến khi trời sáng. Trời sắp sáng, mây bên phía đông tản dần, tiếng mưa dưới mái hiên nhỏ đi nhiều, chỉ còn mưa nhẹ bay bay, bị gió thổi như tơ, rơi xuống đất cũng ít tạo tiếng động. Trong sân, nước mưa đọng lại thành vũng, không biết do gió hay mưa, thỉnh thoảng mặt nước lại gợn sóng khiến bóng nước trở nên mơ hồ. Nước mưa đêm qua còn đọng lại trên mái tranh, từ từ rơi xuống, từng giọt tạo nên những tiếng nhẹ nhàng. Chàng trai ngồi trước nhà, cầm cuốn sách đọc mê mải, trời sáng mà vẫn chưa phát hiện. Có lẽ tiếng nước bắn lên đã đánh thức hắn, hắn mới ngẩng đầu lên thấy trời đã sáng, mưa cũng sắp tạnh. Hắn ngồi thừ một lúc, thở dài, hắn tiếc nuối nhìn dương sách bên cạnh, cảm giác như vào được núi báu mà chỉ lấy được 1-2 món, thật sự bất đắc dĩ vì đêm đã qua. Hắn dùng một đêm mà chỉ đọc được vài cuốn sách nhưng những gì thu được đã đủ để sử dụng trong thời gian dài. Cầm cuốn sách trên tay, tự biết được đọc những cuốn sách này đã là may mắn của mình, không nên tham lam quá mức nhưng lòng vẫn không khỏi tiếc nuối. Giường sách này chứa đựng rất nhiều sách, ngoài toán học và binh pháp, còn có pháp học, y học, mạc học, tạp học, gần như bao gồm tất cả các môn học. Bách gia chi thuyết, mắt chàng trai lóe lên, tay cầm sách hơi khựng lại. Hắn như nhớ ra điều gì, nhìn vào phòng khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua hắn thấy trang phục của người này giống với các học giả trong truyền thuyết. Ban đầu nghĩ rằng nếu không phải tình cờ thì người này cũng muốn mượn danh các học giả để lừa đảo. Truyền thuyết về các học giả vẫn luôn tồn tại, giống như Hoàng Thạch Lão Nhân, Hoa Nam Lão Nhân đều là những người thoát ly thế tục. Những truyền thuyết này thường ít đáng tin, nhưng giường sách của vị khách này thật sự khiến hắn cảm thấy như đang đọc sách của Bách Gia. Học tập tinh hoa của Bách Gia là điều mà mọi học trò đều khao khát nhưng không dám nghĩ tới. Các học thuyết của Bách Gia rất nhiều và phức tạp, làm sao một người có thể đọc hết? Truyền thuyết chỉ có Bách Gia tiên sinh đọc hết được. Hắn du hành khắp nơi, thăm hỏi các học giả, thu thập học thuyết của các Bách Gia vào giường sách sau lưng, tổng hợp tinh hoa của mọi học thuyết. Giường sách của hắn đối với người ham học chẳng khác nào bảo vật vô giá. Có lẽ người này thật sự là truyền nhân của Bách Gia tiên sinh chăng? Không kịp suy nghĩ nhiều, trong phòng khách phát ra âm thanh có lẽ người bên trong đã thức dậy, sau đó là tiếng ngáp. Thức rồi sao? Chàng trai nắm chặt cuốn sách trong tay, sau đó đặt lại vào giường. Chỉnh trang lại y phục, ngồi thẳng bên cửa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận tội và chịu phạt. Tự tiện lấy đồ người khác không phải là hành động của người chính chứ. Trong phòng phát ra tiếng động nhỏ, có lẽ vị khách đang mặc quần áo. Thời gian chờ đợi để bị phạt thật sự khó chịu, hắn cười khổ cũng là tự làm tự chịu, chỉ hy vọng người đó không giận lây sang em út trong nhà. Rác, cửa mở, một người đội nón, mặc áo choàng trắng từ trong phòng bước ra. Bộ đồ ướt hôm qua vẫn chưa khô, không thể mặc lại, cũng may tối qua cô em nhà Gia Cát Anh mang đến là đồ nam, nếu là đồ nữ, cô không biết phải mặc thế nào. Ngoài trời mưa đã rất nhỏ, ánh nắng rọi xuống, bớt đi phần âm u của cảnh mưa, lại thêm phần đẹp mắt. Mưa một đêm cũng rửa sạch bụi bặm trong không khí, làm không khí đồng quê thêm trong lành. Cô thoải mái vỗ vai, lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi thoải mái trên giường như thế. Những năm qua thường ngủ bên đường núi, trên cây cổ thụ, nơi đó thỉnh thoảng cũng hay nhưng ngủ lâu khiến lưng đau. Ban đầu, cô định nghỉ ngơi thêm một chút nhưng vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên ngoài có người đang đợi mình. Không thể để người ta chờ lâu nên cô lập tức dậy ngay. Người bên ngoài là ai? Cố Nam cũng có vài suy đoán. Tối qua cô nghe nói nơi này là Nam Dương Gia Cát nên mới để Dương Sách ngoài cửa, coi như có ý để lại. Nếu người ngoài đã đọc thì đó cũng là duyên phận, những cuốn sách này không thể để mục nát trong tay cô. Kiến thức của cô có hạn, tự cho là không viết được tác phẩm gì, có thể để người khác học rồi truyền lại cho hậu thế, coi như là đặt nền móng và phát triển thêm. Nhưng cô không hiểu vì sao người bên ngoài lại chờ cô ở trước cửa, chẳng lẽ có điều gì không hiểu? Đứng trước cửa, người bên ngoài là chàng trai mà cô gặp tối qua trong sảnh, lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Dương Sách. Thấy Cố Nam bước ra, hắn tỏ vẻ nghiêm nghị, cúi mình chậm rãi quỳ xuống. Học trò xin chịu tội, hành động của chàng trai khiến Cố Nam ngạc nhiên, một lúc sau, cô mới mỉm cười hỏi. Tiểu lang có tội gì sao? Chàng trai cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành. Một tội là xin lỗi vì sự thiếu tôn kính hôm qua. Hai tội là tự ý lấy sách, tội này thì bỏ qua, ta không phải người nhỏ nhen như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam không để tâm đến sự thiếu tôn kính hôm qua của hắn, đối với cô đó cũng là lẽ thường tình. Cô chuyển sang hỏi, nhưng tội tự ý lấy sách, ngươi đã lấy gì? Chàng trai có hơi xấu hổ trong mắt. Tối qua ta thấy Dương Sách ngoài cửa, sinh lòng tư, tự ý lấy sách ra đọc, coi như là trộm học nên xin chịu tội. Hắn cúi đầu chờ đợi người trước mặt nổi giận và trách mắng. Nhưng chờ một lúc cũng không nghe thấy gì, chỉ nghe một tiếng cười khẽ. Ha ha, Cố Nam phẩy tay, cô không ngờ chàng trai sáng sớm đã quỳ trước cửa mình, chỉ vì chuyện này. Tội này cũng bỏ qua, nhưng mà, chàng trai lần đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Các hạ, chiếc nón của cô che ánh sáng khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, chỉ thấy cô dường như đang cười. Những cuốn sách trong Dương quý giá như vậy mà cô lại coi nhẹ như thế sao? Cố Nam chỉ vào y phục của mình rồi nhìn vào trong phòng. Tiểu lang cho ta ở nhờ một đêm, muội muội nhà tiểu lang còn chuẩn bị cho ta bộ y phục sạch sẽ, ta còn chưa cảm ơn. Chỉ đọc vài cuốn sách thôi mà, nếu tiểu lang không chê, coi như là đáp lễ cũng không sao. Chàng trai tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, thở dài một tiếng. Tất nhiên là không chê nhưng các hạ, bộ y phục và chỗ ở này làm sao sánh được với sách của ngươi? Ta thấy rất xứng đáng, một cuốn sách của ta chẳng biết bán được bao nhiêu tiền, chỉ để ngươi đọc vài cuốn đổi lấy một bộ y phục và một đêm ngon giấc thì có gì không xứng? Cố Nam cười hỏi, chàng trai cười khổ, các hạ nói đùa rồi, những cuốn sách trong Dương, theo hắn, bất kỳ cuốn nào cũng đủ khiến người ta tranh giành. Hơn nữa, việc đọc sách của người học sao có thể gọi là trộm? Những cuốn sách này không ai học, chẳng lẽ để chúng mục nát trong Dương? Học vấn là để cho người ta học, Cố Nam nói, vỗ nhẹ vào vai chàng trai rồi bước qua hắn, tiến đến Dương Sách. Tấm lòng hướng tới học vấn là tốt, cách chương.